Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 Phượng Hoàng Nam. Trong khoảng thời gian này Minh ta vẫn luôn bồi ở Tạ Ngọc Tả Hữu. Bọn họ chi gian không có lại tiếp tục đêm đó nói. Hai người giống như là có ăn ý, đem những lời này tất cả đều chôn ở đáy lòng. Thường thường đều là hắn tỉnh lại. Nàng tiến lên, nhìn nhau cười, nàng hỏi hắn khát không khát, hắn hỏi nàng ăn không, bình đạm lại nhàm chán nói. Mỗi lần lại đều ở lặp lại, lẫn nhau nhìn từng người. Một cái ở may mắn không phải lão hồ đồ nằm mơ. Một cái ở may mắn hắn lại tỉnh, hết thảy đều ở không nói gì, tới rồi nước ngoài. Tạ Ngọc lúc này đây trạng huống như cũ không thể cải thiện. Thân thể hắn tựa như vào đông góc tường hoa. Ở vô thanh vô tức suy kiệt, hắn cấp Minh ca cuối cùng một câu là: mỗi lần đều là ta đưa ngươi rời đi. Lần này xin cho phép ta tùy hứng đi trước. Minh ca, lúc này đây ngươi muốn hạnh phúc, hắn mỗi lần thấy nàng. Nàng sinh hoạt đều là một đống hỗn độn. Nàng gặp được người càng không có một cái có thể cho nàng hạnh phúc. Ngay cả chính hắn cũng là, lúc này đây hắn thật sự hào tưởng lưu lại. Hào tưởng cho nàng hạnh phúc, làm nàng biến thành hắn trong tay công chúa sống tùy ý vui vẻ, chính là hắn không có biện pháp lại. Để lại, hắn cũng không muốn dùng như vậy bề ngoài lưu lại, hắn có thể không thèm để ý bất luận kẻ nào ánh mắt. Chính là hắn lại không cách nào không thèm để ý hắn ở nàng đáy lòng hình tượng, thậm chí còn ở cuối. Cùng trị bệnh bằng hóa chất thời điểm hắn cự tuyệt bác sĩ đem đầu của hắn cạo quang ở hắn trên đầu. Ghim kim kiến nghị, hắn không nghĩ chính mình hỗn độn bộ dáng bị nàng nhìn đến. Nếu khả năng, hắn thật muốn ở bọn họ chi gian kéo lên một tầng mành. Ở mành thượng treo lên hắn tuổi trẻ khi tuấn mỹ ảnh chụp. Rất sợ hãi chính mình hiện tại bộ dáng sẽ khắc tiến nàng trong óc. Hắn hy vọng nàng liền tình nhớ tới hắn. Cũng là hắn tuổi trẻ là tuấn mỹ bộ dáng. Minh ca lôi kéo hắn tay khóc không thành tiếng. Nói tốt muốn bồi cả đời. Nói tốt phải cho ta ôm đùi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ủ rũ lời nói. Tạ Ngọc, chúng ta lại nỗ lực. Lại nỗ lực một chút liền có thể cố nhịn qua a. Hắn nhìn nàng, như cũ là ôn nhu sủng nịch mỉm cười. Ngốc nữ hài, Minh ca gặp được Tạ Ngọc một tháng sau. Năm ấy 65 tuổi Tạ Ngọc qua đời, đương Cố Nguyên hỏi nàng tham gia Tạ Ngọc đưa tiễn nghi thức sao. Hắn có thể an bài, Minh ca lại lắc đầu, nàng đem Tạ Ngọc đưa vào nhà xác. Nàng đem Tạ Ngọc đưa vào hỏa táng chàng, nhưng kế tiếp lộ nàng lại không thể lại đưa hắn, tồn tại thời điểm nàng nguyện ý một khắc không rời. Bồi hắn, hiện giờ người đều đi, nàng liền tính đi hắn đưa tiễn nghi thức lại có ý tứ gì, Tạ Ngọc sự tình làm Minh ca rất dài một. Đoạn thời kỳ đều không thở nổi, làm nàng cảm thấy chính mình tựa như cái trong ánh mắt trang bị hai cái tự động chốt mở vòi nước. Thường thường ngẩng đầu chiếu gương đôi mắt liền sẽ đột nhiên chảy xuống tới, như vậy ái lưu nước. Mắt chính mình, như vậy thương cảm chính mình, quả thực giống như là trong thân thể một cái khác chính mình. Làm Minh ca ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nàng mấy đời nước mắt đều không có nhiều như vậy quá. Quốc nội hiện tại bởi vì thứ nhất lão nhân đi xe đạp hành đạo ăn vạ sự kiện hừng hực khí thế, mà ăn vạ sự kiện nhân vật chính còn lại là Minh ca quen thuộc nhất bất quá Lý Mẫu, lúc trước té ngã không. Chỉ có mắt cá chân chỗ nứt xương, ngay cả đầu gối chỗ cũng bị xe điện áp gãy xương Lý Mẫu hiện giờ một mực chắc chắn chính là cái kia. Xe điện đâm nàng, các lộ phóng viên luân phiên ra trận phỏng vấn. Nàng không chỉ có thể thốt nguyền rủa, thả còn khóc lớn hô oan. Nàng như vậy cái lão bà tử làm gì muốn lừa gạt đại gia làm cái loại này có tổn hại âm đức sự. Tình, nhưng giao cảnh nhóm từ hiện trường ngã tư đường camera cùng với đại học cửa camera đều lấy. Ghi hình tới xem, rõ ràng là Lý Mẫu chính mình bắt lấy xe điện đem xe điện đánh đổ, trên mạng về chuyện này hiện giờ. Là các đạo nhân mã tề tụ khắp nơi đều có thảo luận tiếng động, nhưng mà liền tính như thế. Lý Mẫu như cũ không có sửa miệng, thả nàng còn ăn vạ bệnh viện không ra viện, chữa bệnh phí không giao. Các phóng viên phỏng vấn khi vừa nói nàng có phải hay không nhớ lầm hoặc là theo dõi thượng biểu. Hiện đối nàng miêu tả không hợp khi nàng liền đôi tay nhéo tóc đại gào, nàng thét chói tai khóc lớn. Lại là thề chính mình tuyệt không sẽ làm có tổn hại âm đức sự. Nàng hướng kỵ xe điện nữ hài đòi lấy chính mình tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nhân thân tổn. Thất phí, nàng lớn như vậy số tuổi. Thả từ nàng nằm viện đến bây giờ cũng không có người đến thăm nàng. Đại gia tìm không thấy nàng thân nhân, lấy nàng thực sự không thể nề hà. Minh ta về nước thời điểm chuyện này còn ở bị đại gia nói chuyện. Say xưa, bất quá truyền thông đã không có kế tiếp. Cái kia kỵ xe điện nữ hài bị phán định vô tội. Lý Mẫu lại một mực chắc chắn là nữ hài đâm nàng thả ăn vạ bệnh viện không đi. Hiện giờ nhất có hài chính là bệnh viện, không ai chi trả chữa bệnh phí. Bệnh viện tổng không thể đem lớn như vậy số tuổi lại không có tự gánh vác năng lực lão nhân đuổi ra. Ngoài, chỉ có thể lo lắng xuông, mới vừa xuống phi cơ mở ra di động. Chính là có Diệu Tông phát tới vô số tin nhắn. Minh ca thô thô nhìn hạ. Lý Diệu Tông ngay từ đầu phát chính là hắn các loại áy náy cùng với đối nàng các loại lo lắng. Thậm chí còn dốc lòng mỗi ngày phát tin nhắn chính hắn hôm nay làm cái gì có ý nghĩa sự cùng với. Đối sau này đối tốt đẹp sinh hoạt các loại kế hoạch to lớn lam đồ, ở phía sau tới. Chính là đối minh ta các loại chửi rùa, các loại thô tục khó coi, di động còn không có phóng túi. Lý Diệu Tông điện thoại cũng đánh tiến vào, minh ca. Minh ca ngươi ở nơi nào? Lý Diệu Tông không nghĩ tới Minh ca điện thoại lại đà thông. Trong lòng một trận mừng như điên rất nhiều lại có chút thấp thỏm. Minh ca, ngươi chạy đi đâu? Lo lắng chết ta phát những cái đó tin nhắn ngươi đừng để trong lòng, ta đi nơi nào quan ngươi chuyện gì? Minh ca cười, nghe nói mẫu thân ngươi hiện giờ còn ở bệnh viện ở không ai nhận lãnh. Lý Diệu Tông ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm a, liền chính mình mẹ ruột đều mặc kệ. Ngươi đối ta cái này sắp muốn ly hôn vợ trước có thể phát ra cái loại này tin nhắn. Ta cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, không phải Minh ca. Ngươi đừng nghe trên mạng những cái đó hồ ngôn loạn ngữ. Ta hiện giờ ở nơi khác đi công tác, quá 2 ngày mới có thể trở về. Ta mẹ nó sự là những cái đó internet p dân nhóm không có việc gì tìm việc hạt bịa đặt. Minh ca ngươi đừng tin tưởng. Đúng rồi ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta này đó ngây thơ rất nhớ ngươi. Ta rất nhớ ngươi Minh ca. Không có ngươi ta cảm thấy ta tồn tại đều không có ý tứ. Minh ca ngươi tha thứ ta được không? Ngươi không tha thứ ta. Ta thậm chí đều muốn đi chết. Ta thật sự liền sống sót dũng khí đều không có, ngươi nhưng đừng chết. Minh ca đánh gãy hắn nói, ngươi ngàn vạn đừng chết, Minh ca ngươi tha thứ ta sao? Lý Diệu Tông thanh âm kích động tựa hồ khóc ra tới. Ta liền biết ngươi còn để ý ta, chúng ta chi gian đã trải qua nhiều như vậy, như thế nào có thể dễ dàng như vậy đã bị hủy diệt. Ngươi loại nhân cha này nên sống trên đời lâu lâu dài dài nhận hết tra tấn. Chết thật là quá tiện nghi ngươi. Minh ca nói xong quyết đoán treo điện thoại. Tìm một khu nhà công cộng điện thoại cấp Lý Mẫu nơi bệnh viện gọi điện thoại. Nói cho bệnh viện Lý Mẫu nhi tử số di động. Kiêu kiêu, công tác đơn vị bao gồm ký túc xá địa chỉ. Canh 3 dâng lên. Vé tháng 240 thêm càng sẽ vào buổi chiều 6 giờ nhiều dâng lên ngao. Hết chương.